Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 227, không làm sẽ không chết. 5/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, lão tổ, ta không có a. Viên Bằng Dực hiện tại cũng muốn khóc, đánh không lại người khác, coi như kêu nhà mình lão tổ đến giúp đỡ. Nào biết Trần Phong biến thái như vậy, nhà mình lão tổ cái này còn chưa có đi ra bao lâu thời gian đâu, đã bị đánh thành như vậy, xem ra, tốt tương đương giống như đã không được. A, Viên gia lão tổ thét lên, muốn giành ra tay đi, đem hắn cho là cái này bất hiếu hậu nhân, giết chết. Không đợi hắn xuất thủ, toàn bộ thân thể chấn động, trở nên hư ảo, không phải, không muốn, ta sai rồi, tha thứ ta đi, cầu khẩn thanh âm, từ viên gia lão tổ cái kia dần dần trở thành nhạt trong cơ thể truyền ra. Ha ha, Trần Phong cười lạnh hai cái, âm thầm làm cho hệ thống tăng nhanh tốc độ, cảm nhận được trong cơ thể mình năng lượng sói mòn, viên gia lão tổ thét lên, không phải. Một tiếng thét chói tai phía dưới, hư ảo thân thể nhanh chóng trở thành nhạt, sau đó thu nhỏ lại. Các loại, chờ, viên gia lão tổ bị hệ thống luyện hóa sau đó, một cỗ năng lượng tinh thuần vọt vào Trần Phong trong cơ thể, Hỗn Thiên Quyết tự hành vận chuyển, nhanh chóng hấp thu cái này một cỗ năng lượng tinh thuần. Đồng thời, tu vi của hắn cũng đang không ngừng tăng lên. Ngưng thần thập phẩm, tấn cấp chân nhân cảnh, chân nhân nhất phẩm, chân nhân nhị phẩm, chân nhân thập phẩm, tấn cấp thiên nhân cảnh, thiên nhân nhất phẩm, mãi cho đến thiên nhân thất phẩm, lúc này mới khó khăn lắm ngừng lại. Bất quá, khoảng cách thiên nhân thất phẩm cũng sắp, chỉ chờ hắn đem tu vi vững chắc một cái, trên cơ bản liền không sai biệt lắm. Đang ở hắn mới luyện hóa xong năng lượng sau đó, dị biến lần nữa phát sinh, chỉ thấy trên ngọc bài hồng quang còn đang mơ hồ hiện lên, bỗng nhiên ngọc bài nổ bể ra tới, một cái hư ảnh từ đó bay ra, trực tiếp tiến vào viên bằng dực trong cơ thể. Viên bằng dực ở hư ảnh trùng kích phía dưới trực tiếp té ở trên mặt đất, hai mắt trắng dã, không ngừng co quắp. Trần Phong nhìn té xuống đất viên bằng dực, như có điều suy nghĩ. Qua không bao lâu, trên đất viên bằng dực đình chỉ co quắp, chậm rãi ngồi dậy. Tiểu tử, lão tổ ta ngàn năm trước chưa cường phân tranh thời điểm, cũng không có bị người bước đến quá tình cảnh như vậy. Tới trước bây giờ, chỉ còn thần thức, để mà hộ tống ta viên gia không bị diệt. Viên bằng dực, không phải. Hiện tại hẳn là xưng hô hắn viên gia lão tổ. Hắn cúi đầu, trên người toát ra màu đỏ khí tức, giọng nói âm trầm nói rằng, thế nhưng, ngươi là người thứ nhất đem lão tổ ta bức thành bộ dáng như vậy, cho nên ngươi có thể vinh hạnh chết đi. Nói, viên gia lão tổ khí thế trên người bắt đầu tăng vọt, tu vi cũng một đường cuồng phong. Đến rồi tôn giả cảnh cũng không còn dừng, vẫn còn ở đề thăng, bất quá tốc độ tăng chậm rất nhiều, mãi cho đến tôn giả tứ phẩm trình độ, lúc này mới dừng lại. Đối với lần này, Trần Phong lơ đành, mới vừa viên gia lão tổ không phải thực thể, cho nên không thú vị, phong ấn đối với hắn vô dụng. Nhưng là bây giờ nha, ngươi có thực thể phải không? Điên khùng một câu nói, làm cho viên gia lão tổ ngây ngẩn cả người. Đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi, Trần Phong mới vừa đã dùng qua phong ấn thuật, sắc mặt chỉ một thoáng trở nên trắng bệch. Ngô, xem ra là nghĩ đến a, chúng ta đây sẽ không làm lỡ thời gian a. Ngô, xem ra là nghĩ đến a, chúng ta đây sẽ không làm lỡ thời gian a. Nói, Trần Phong trong tay linh quyết rất nhanh biến ảo, võ khúc thần phong lần nữa đánh ra ngoài. Lúc này đây, bởi vì viên gia lão tổ coi như là trực tiếp đoạt nhà viên bằng dực, hiện tại căn bản là không có biện pháp ly khai, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Võ khúc thần phong hình thành kim sắc xiềng xích, cái này tiếp theo cái kia tiến nhập trong cơ thể của mình. Chỉ chốc lát, Viên gia lão tổ liền do tôn giả tứ phẩm, biến thành không có một người chút nào tu vi người thường. Không chỉ là tu vi, liền thần thức cũng bị phong ấn đứng lên. Chứng kiến cái này hí kịch tính một màn, Trần Phong không khỏi lộ ra nụ cười giễu cợt. Người này thành công diễn dịch cái gì gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Đem Viên gia lão tổ đóng băng, thuận tay một điểm là được đầy đất khối vụn. Giải quyết xong Viên gia lão tổ, Trần Phong bay đến không trung, sau đó hướng về Viên phủ ném vài cái đại hình nham tương đoàn. Nhìn ở trong liệt hỏa không ngừng thiêu đốt Viên phủ, Trần Phong phóng xuất phi thuyền, ly khai Ngự Long thành, hướng về một phương hướng bay một hồi, lại gặp một cái thành. Bất quá, cái này thành không có Ngự Long thành đại mà thôi. Nhìn sắc trời một chút, đã tương đối trễ, Trần Phong trực tiếp thu phi thuyền, thừa dịp bóng đêm, bay vào trong thành, tùy tiện tìm một tửu lâu, điểm chút đồ ăn tại nơi ăn. Vô luận là thế giới nào, tửu lâu, quán bar, tửu quán vĩnh viễn là tin tức lưu thông nhanh nhất địa phương. Cái này không, mới ngồi một lúc, Trần Phong liền nghe được người bên cạnh đang nói một việc. Không chỉ thấy bên cạnh bàn kia bên trên, một người trong đó nhìn chung quanh một lần, sau đó thấp giọng nói rằng, ôi chao, các ngươi nghe nói không có, phía tây cái kia trên núi, gia bảo. Thanh âm của hắn tuy là rất thấp, thế nhưng vẫn như cũ là bị Trần Phong nghe được. Nghe được lời của hắn, Trần Phong sửng sốt, sau đó thả chậm ăn đồ tần suất, nghiêm túc nghe bọn họ nói chuyện. Gia bảo, gia cái gì bảo? Các đồng bạn của hắn hiển nhiên cũng là rất có hứng thú. Dù sao, nếu quả như thật có bảo bối gì, làm một cái trở về, qua phải một bán, phỏng chừng đời này đều ăn xuyên không lo. Không rõ ràng, nghe bọn hắn nói, hình như là đào một cái ngọc giản, nhưng là bởi vì mặt trên có phong ấn, cho nên cha không xem được. Cát, cái này có gì? Không phải chính là một cái ngọc giản sao? Ta tùy tiện tìm một đưa tin tiệm là có thể mua cho ngươi cái hơn 10 khối. Không, Hải Nha, ngươi hãy nghe ta nói hết a. Người kia bị một người khác phản bác một cái, có điểm nóng nảy, thanh âm đề cao một điểm, thế nhưng phía sau lập tức lại thấp giọng, chuyển đầu nhìn một chút, xem không ai chú ý tới bọn họ, lúc này mới nói tiếp, nghe nói a, bọn họ lại đi xuống đào, kết quả ngươi đoán thế nào? Làm sao vậy? Cực kỳ hiển nhiên, hắn những đồng bạn lòng hiếu kỳ đều bị hắn điều động. Người nọ đắc ý cười, muốn bán một cái nút, một bộ bí hiểm bộ dạng. Cuối cùng ở khác nhân dưới sự thúc giục, lúc này mới bắt đầu nói, bọn họ a, dường như đào được một cái dưới đất di tích, nhưng là bởi vì kết giới cho nên vào không được a. Thế nhưng hắn lời này vừa ra tới, lập tức đã bị mấy người cho khách sáo, vào không được ngươi nói cái gì a? Ta còn tưởng rằng có ích lợi gì chứ. Chính là a, vào không được ngươi còn nói cái gì. Đừng nói nữa, uống rượu uống rượu. Lần này ấy ngươi đài thọ a. Mới vừa người kia lúc đầu cực kỳ xấu hổ, thế nhưng nghe được bọn họ nói như vậy, đột nhiên sững sờ. Vì sao ta đài thọ? Ai cho ngươi nói những thứ vô dụng kia đồ đạc, làm lỡ mọi người thời gian? Chính phải. Ngươi đài thọ, nói xong rồi a. Cuối cùng, người kia chỉ phải bất đắc dĩ tiếp nhận rồi sự thật này. Ngồi một bên Trần Phong, không sót một chữ đem bọn họ nói cho nghe xong. Sau khi nghe được bên, cũng là thấy buồn cười. Di tích sao? Cơm nước xong liền đi xem một chút đi. Ngoạc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.